Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, nhìn cái gì xem? Trương Gia Kỳ lúc ấy liền hỗn độn, cái này tình huống gì? Sao một đám nhìn trương đến không tồi tiểu cô nương đều hướng Giang Thu trong lòng ngực chảy? Hắn nào trương đến đẹp mắt? Đại chúng tình nhân a vẫn là sao tích? Trương Gia Kỳ trong lòng vô cùng buồn bực, lại vô cùng tò mò, cô bé này cùng Giang Thu lại là quan hệ như thế nào? Phía trước cái kia Thi Vũ đã để người vô ngữ, cái này chẳng lẽ đồng dạng còn có thể đem bọn hắn lôi cái kinh ngạc? Giang Thu là như thế nào đều không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này đụng phải Điền Tâm. Điền Tâm không phải đã nên bên trên đại bốn sao? Lúc này không phải hẳn là thực tập a, vẫn là thi lên thạc sĩ a, làm sao chạy đến cái này tới đón tân sinh? Điền Tâm, thật nhiều người nhìn đâu. Giang Thu bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ một cái Điền Tâm phía sau lưng. Tuy rằng bị mỹ nữ ôm cảm giác thực sảng, nhưng là trước mắt bao người, Giang Thu ra mặt dù dày cũng có chút ngượng ngùng. Cái này nháo giống như hắn khi dễ người dường như, không xem kia từng cái nam tính ra súc mấy dục đem hắn xé rách ánh mắt sao? Mỹ nữ tự mang lực sát thương a, ngươi hai tháng này đi chỗ nào rồi? Ta biết, ngươi là không nghĩ thấy ta. Ta biết ngươi gia thế giàu có, mà ta chỉ là người bình thường. Ta biết ta khả năng tự mình đa tình. Chính là ta chỉ suy nghĩ có thể nhìn đến ngươi liền hào. Ngươi lại tan biến không còn dấu tích, liền người cũng không tìm tới. Ta biết ngươi có bản sự, nhưng ta chính là lo lắng ngươi. Ngươi khó nói không rõ sao? Điền Tâm bò tại Giang Thu ngực khẩu không ngừng nức nở. Giang Thu tức khắc đau cả đầu. Không phải, ta, Giang Thu còn chưa kịp nói chuyện đã bị Điền Tâm lại lần nữa đánh gãy. A-di nói ngươi ghi danh Thanh Ninh Đại học, ta liền chuyên môn xin nghỉ chạy về tới làm tân sinh tiếp chờ. Không nghĩ tới thật đúng là đụng đến ngươi, nhìn đến ngươi vô sự thật tốt. Điền Tâm nói, nhẹ nhàng buông lỏng ra Giang Thu thân thể, sát dưới nước mắt khóe mắt, cường tự nở nụ cười. Thật xin lỗi, quá kích động, để ngươi khó xử. Điền Tâm cặp kia đơn phượng nhãn đã khóc hồng hồng. Không biết bao nhiêu nam sinh thấy một màn như vậy đều cảm giác tâm hảo đau. Đúng rồi, ngươi ở đâu cái hệ? Ký túc xá an bài rồi sao? Dùng không cần ta giúp ngươi phô một chút bị đệm loại hình. Điền Tâm vừa nói, một bên lôi kéo Giang Thu cánh tay. Thình thịch, Giang Thu phía sau. Một mảnh ngã xuống đất không dậy nổi thanh âm. Cái đó, ta sự tình tất cả an bài xong. Giang Thu thấp giọng kể. Hắn cảm giác mình giống như phạm vào cái gì thiên đại sai lầm, quả thật là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân. Ân, lúc này nếu hắn nhẫn tâm trước mặt mọi người cự tuyệt Điền Tâm, Điền Tâm có thể hay không suy nghĩ không ra tự sát đi. Giang Thu không biết sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Chỉ có thể trước chịu đựng nói nữa. Sắp xếp xong xuôi liền hào. Cái này cấp ngươi. Điền Tâm đem chính mình trên cánh tay treo một cái túi mở ra. Lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Giang Thu. Cái gì? Giang Thu nhìn thoáng qua kia hộp. Cư nhiên là một cái mới tinh hoa là di động. Đây là ta toàn một tháng tiền lương mua. Biết ngươi di động thường xuyên không nạp điện, cái này đại dung lượng pin, có thể chờ thời thật lâu. Tuy rằng tiện nghi điểm, Điền Tâm nói tới chỗ này, thanh âm biến nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì nàng không biết Giang Thu có thể hay không thu di động của nàng. Nếu là không thu nên làm cái gì bây giờ? Giang Thu trong lòng mềm nhũn, Điền Tâm điều kiện gia đình hắn biết rõ. Nàng mặc dù nói là chỉ tốn một tháng tiền lương, chính là này khoản hoa là định chế bản như thế nào cũng đến nhỏ một vạn khối. Nàng như vậy tiết kiệm người, cư nhiên bỏ được xài nhiều tiền như vậy cho hắn mua cái di động. Phần nhân tình này đối Giang Thu tới nói đã thực trọng, quá quý trọng. quay đầu ta đem tiền đánh cấp ngươi đi. Giang Thu tiếp được di động, nhẹ nói, ta không cần ngươi tiền, chỉ cần ngươi có thể bình an, có thể liên hệ thượng ngươi là đến nơi. Điền Tâm nói, đôi mắt lại lần nữa đỏ lên. Được, tốt, ta đã biết, ngươi đừng khóc. Giang Thu sợ nhất nữ nhân khóc, đành phải cử hai tay đầu hàng. Này mới đúng mà, ngươi hôm nay ngày đầu tiên tới trường học báo nói, đây là tính toán đi làm gì đâu, ta có phải hay không chậm trễ chuyện của ngươi. Điền Tâm xem Giang Thu cùng với Trương Gia Kỳ đám người, không suy nghĩ Giang Thu quá xấu hổ, vội vàng rời đi đề tài. Nga, chúng ta tính toán cùng đi tụ một chút. Giang Thu này sẽ hận không thể lập tức liền biến mất. Làm gì sự tình không phải làm như vậy. Chỉ hảo bất đắc dĩ giải thích nói. Vậy ngươi đi đi, buổi tối hoặc người ngày mai ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Di động ta đã cho ngươi trang mới điện thoại tạp. Hai sim hai sóng, không chậm trễ ngươi dùng mặt khác tạp. Điền Tâm nói, lả lướt không tha hướng về phía Giang Thu khoát tay một cái. Được. Cái kia quay đầu lại liêu. Giang Thu đầy đầu đại mồ hôi, lôi kéo Hoàng Tuấn cùng Tần Trọng Ngôn liền chạy. Trương Gia Kỳ ở phía sau đi nhanh điên cuồng đuổi theo. Bốn người rốt cuộc chạy ra Thanh Ninh Đại học trước cửa phố nói. Chạy ra hảo xa, Giang Thu mới thở ra một cái thật dài. Đối mặt Điền Tâm cùng Thi Vũ hai người, Giang Thu cảm giác đầu óc của mình đều muốn tạc. So đối mặt thi đem khi còn muốn gian khó. Thình thịch, Giang Thu vừa mới xuyễn khẩu khí, lại nghe đến phía sau một thanh âm vang lên. Giang Thu quay đầu qua đi, lạnh mặt nhìn Trương Gia Kỳ. Cặn bã Kỳ, ngươi làm gì? Trương Gia Kỳ hai tay giơ lên cao đàn guitar phụng đến Giang Thu trước mặt. Sư phụ, cầu xin ngươi nhận lấy làm đồ đệ đi. Làm đồ đệ không cần khác, liền suy nghĩ tập đến ngươi tán gái chân lý, chẳng sợ chỉ có thể học được một chút cũng hưởng thụ chung thân a. Đừng nháo, mau đứng lên. Giang Thu tức giận trắng Trương Gia Kỳ liếc mắt một cái. Trương Gia Kỳ từ trên mặt đất đứng lên, tiếp tục vuốt mông ngựa nói, Thu ca, ta biết ta không nên tại ngài trước mặt thổi nghiêu bức mình tán gái nhiều lợi hại, nhưng là ngài lão cũng không thể như vậy ngược đãi ta a. Cái gọi là đánh người không vả mặt, trang bức không nói rõ chỗ yếu. Ngài lão nhìn ta này mặt đều bị phiến sưng lên, liền không thể để lộ. Ngài lão tán gái bí tịch là gì không? Giang Thu nhéo cằm một cái, ta nói ta lớn lên xoáy ngươi tin sao? Hoa nôn, Hoàng Tuấn làm nôn mửa trạng, đối Giang Thu tỏ vẻ khinh bỉ. Ta tin ngươi đủ không biết xấu hổ. Trương Gia Kỳ lườm một cái. Đừng náo loạn, đau đầu đâu. Giang Thu xua xua tay. Tâm nói ta cũng không muốn như vậy a. Ngươi cho rằng ta dễ dàng. Ai? Tần Trọng Ngôn chỉ phun ra một chữ, liền biểu đạt tâm bên trong sở tưởng. Bốn người cười cười nói không đi hai bước. Trước mặt trên đường lớn, đột nhiên chuyển qua một chiếc xa hoa Maserati. Tại Maserati lúc sau là một chiếc Porsche. Tại Porsche mặt sau là một chiếc chạy băng băng GLC. Tam chiếc siêu xe bài đội lại đây, như là đua xe giống nhau. Ta dựa vào, siêu xe ai? Maserati tổng tài nha. Trương Gia Kỳ nhìn đến cái này hai chiếc siêu xe thời điểm theo bản năng hô một giọng nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, kéo kẹt, Maserati đột nhiên ngừng ở một bên đường. Cùng lúc đó, kia chiếc Porsche cùng phía sau chạy băng băng cũng dừng lại. Tiếp theo mã toa lạp đế cửa xe mở ra, một người ăn mặc bình đế dày, quần jean, trên người là một kiện sơ mi trắng, mang theo mũ lưỡi trai nữ hài từ trên xe nhảy xuống tới. Thấy một màn như vậy, Giang Thu tức khắc sửng sốt. Tần Lộ, cư nhiên là nàng. Hoa, Bạch Phú Mỹ a. Trương Gia Kỳ trong mắt lại muốn rơi ra ngoài. Chính là Hoàng Tuấn cùng Tần Trọng Ngôn cũng đều nhìn trước mắt tình cảnh kỳ lạ này. Ngươi cười cái gì? sẽ không phải là cũng coi trọng cô bé này đi? Ta dựa vào, chẳng lẽ cái này ngươi cũng nhận thức? Trương Gia Kỳ nhìn Giang Thu dạng rượu tửu có điểm tâm tóc run. Hắn có một loại dự cảm, lời của mình hình như là rất có thể. Giang Thu cười lắc đầu, không nói chuyện. Giác Tần Lộ giận đùng đùng xuống xe, đồng thời kia chiếc Porsche cũng dừng lại. Từ bên trong đi ra một người thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi nam tử trẻ tuổi, mặc cả người trắng sắc tây trang, tóc chải cực kỳ chỉnh tề, cười hì hì nhìn Tần Lộ. Lộ Lộ, câm miệng, nói rất nhiều lần không cần kêu ta Lộ Lộ. Tần Lộ lạnh mặt hướng về phía kia nam tử uống nói. Được, Tiểu Lộ, ngươi nói một chút ngươi suy nghĩ thượng nơi nào đại học không được. Tại sao phải tới Thanh Ninh loại này địa phương rách nhỏ? Bạch tây trang nam tử vẻ mặt lấy lòng nói, ngữ khí bên trong toàn là oán trách. Đệ nhất, ta đi nơi nào vào đại học không quan ngươi sự. Đệ nhị, ta là tới đi học, không phải tới chơi. Thứ ba, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Theo ta mấy trăm cây em chạy đến Thanh Ninh đến, giống như ngươi đã qua lên đại học tuổi đi. Tần Lộ lạnh mặt, lạnh lùng quở trách Bạch Tây Trang. Lộ Lộ, ta này còn không đều là ngươi sao? Hai nhà chúng ta đã định rồi hôn hẹn, chờ ngươi tốt nghiệp đại học một cái, chúng ta liền thành hôn. Ngươi nhìn ta cái này xa xăm còn không phải là bảo vệ ngươi an toàn. Bạch Tây Trang thiển gương mặt tươi cười, hướng về phía Tần Lộ bán mạng lấy lòng. Đánh giám, đó là ta đại bá cùng nhà các ngươi hôn ước, muốn cưới ngươi đi cưới ta đại bá đi, ta nhưng không thừa nhận. Bạch Côn, ta cảnh cáo ngươi, không cần tại trước mặt của ta xuất hiện, hai người chúng ta vĩnh viễn không thể nào. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tần Lộ nói, một lần nữa chui vào Maserati bên trong. Chạy xe, Lộ Lộ, đừng đi à. Bạch Côn một xem Tần Lộ lên xe, vội vàng cũng chui vào trong xe. Chính là hắn còn chưa kịp lên xe, liền nghe được một trận khác thường tiếng gầm rú. Tần Lộ cư nhiên điều khiển kia chiếc Maserati ra tốc chuyển xe. Ầm một cái đánh tới. Điên rồi ngươi. Bạch Côn hoảng sợ, nơi nào còn dám lên xe, vội vàng hướng một bên nhảy đi. Phanh, mã toa lạp đế sau cái đuôi hung hăng đánh vào Porsche trước trên mặt. Tức khắc cầm này chiếc Porsche động cơ cái đều cấp đâm cổ. Liên quan, kia chiếc Porsche cũng bởi vì là quán tính về phía sau, hung hăng đánh vào nó phía sau chạy băng băng xe trên người. Chạy băng băng xe bên trong, hai tên hộ vệ áo đen cuống quýt xuống xe, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Maserati. Tiếp theo Maserati nổ vang một tiếng, nghênh ngang mà đi. Hảo bá đạo, hảo nghiêu bước, đây mới là thật nữ thần a. Trương Gia Kỳ nhìn rời đi Maserati, đôi mắt tỏa ánh sáng, hâm mộ không muốn không muốn. Giang Thu lại là hiểu ý nhất tiếu, đây là Tần Lộ, dám yêu dám hận. Nàng có thể tại người yêu của mình trước mặt như chim nhỏ nép vào người, cũng có thể tại người đáng ghét trước mặt cường thế bá đạo. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Hai tên hộ vệ áo đen nhìn về phía Bạch Côn. Có thể làm sao? Đương nhiên là trước đi sửa xe a. Mã Đức, xú đàn bà. Bạch Côn nhìn mình bị đâm hư Porsche, hung hăng đạp một chân bánh xe, đầy bụng tức giận không chỗ phát tiết. Quay người lại, phát hiện Giang Thu bốn người chính tại con đường đối diện nhìn hắn. Bạch Côn không khỏi tức giận dị thường, hướng về phía Giang Thu dựng lên ngóc giữa. Nhìn cái gì xem? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục